Chương 1344 Linh Lùng Chí Tôn Phần 1. Vô số lầu thuyền thần hạm từ thâm sử của hắc ám tinh không lái tới, tiến nhập Chí Tôn Thánh Địa. Bên trong Chí Tôn Thánh Địa kín người hết chỗ. Trong hư không phía trên chủ tinh Chí Tôn Thánh Địa bị người ta bố trí từng cái tòa đạo tràng cực lớn. Các cường giả thế lực khắp nơi hư không mà đứng, hướng phương hướng đạo tràng trông xem thế nào. Trên không đạo tràng, ý niệm của từng vị trí cường giả ngưng hóa thành pháp tướng cự đại. Bọn hắn giống như là nguyên một đám thần Phật quan sát phía dưới. Chí Tôn Liên Minh, Tam Đại Tinh Cung, Hai Đại Thần Đình cùng với Tàng Phong Kiếm Các trí cường giả, tất cả đều có mặt. Còn có những cái bá chủ hùng cứ một phương, tất cả cùng tới. Không phải nói có Thiên Trì Yêu Thánh tới sao? Mọi người vây xem nghị luận nhào nhào. Thiên Trì Yêu Thánh đại nhân thế nào đơn giản lộ diện? Có lẽ hắn đang ở một nơi hẻo lánh nhìn xem. Khả năng chỉ là lời đồn. Bao năm qua Trần Vũ Đại Hội chưa bao giờ có Thiên Trì Yêu Thánh xuất hiện. Mấy tỷ sinh linh cường giả tới từ các nơi thiên hạ tinh vực, tất cả tụ tập trong hư không đạo trang. Cái tiếng người xôi trào kia để vô số người cảm xúc bành trướng. Cái này là một hồi chiến đấu đỉnh phong trên đời chú mục. Trần Vũ Đại Hội lập tức muốn bắt đầu. Bao năm qua Trần Vũ Đại Hội, bao nhiêu thiên tài kinh tài tuyệt diễm chỗ này thể hiện, bao nhiêu người là yên lặng vô danh ở Trần Vũ Đại Hội đại phóng dị sắc, cuối cùng trở thành đối tượng thế lực khắp nơi tranh nhau chiều dụ. Cơ hồ từng cái trí cường giả, từng cái tình chủ địch, từng cái cũng là từ Trần Vũ Đại Hội lan truyền ra, cuối cùng là đến vị trí bây giờ. Những thiên tài này giác đấu vì thắng lợi, vì vinh quang, vì bước lên đỉnh phong mà vô số người tha thiết mơ ước. Những cái thiên tài kia cũng là trở xuất phát nóng lòng muốn thử. Ở trong tất cả trận đấu, thị thần thập trọng cùng hạ vị tinh chủ quyết đấu là dẫn phát chú ý nhất. Lúc thị thần thập trọng nếu có trụ cột tốt trở thành tinh chủ sẽ là tiến triển cực nhanh, còn hạ vị tinh chủ là bước đầu tiên bước vào tinh chủ, cạnh tranh là phi thường lớn. Đồng thời phía trên Trần Vũ Đại Hội, chí cường giả cũng là phải chịu khiêu chiến rất lớn. Có thiên hà tinh vực bát ngát côn cùng sinh linh vô số, nhưng mà chỗ ngồi của chí cường giả chỉ có 32 cái. Vô số tình chủ đỉnh cường giả muốn dựa vào thân hàng ngũ chí cường, cho nên bọn họ đối với chí cường giả khởi xướng khiêu chiến. Nếu có cường giả quật khởi, xếp hạng chí cường cũng có thể phát sinh thay đổi một chút. Ánh mắt hàng tỷ sinh linh tất cả tụ tập vào đạo tràng hư không. Trừ lần đó ra, tinh hồn khắp nơi của thiên hà tinh vực sau khi thi triển bí pháp cũng có thể thông qua tinh thần thủy tinh nhìn hết thảy. Từng cái đạo tràng ở hư không vô cùng trống trải, xung quanh hiện đầy cấm chế, giống như là bị một cái bọt khí vây quanh bên trong. Từng cái đạo tràng này, từng cái dài mấy vạn thước, chiều rộng mười mấy vạn thước. Khó có thể tưởng tượng tuột cùng là người nào thần thông lớn như vậy, bố trí hết thảy. Thấy đạo tràng rộng rãi kia, mọi người nhiệt huyết cũng thiêu đốt. Tiếng chuông nổi lên, cổ nhạc tề thiên, diệp thần. Chúng thì thần thập trọng cũng bị phân phối xung quanh một cái đạo tràng trong đó, cùng một đám đệ tử Chí Tôn Liên Minh xem chiến. Các đệ tử trong Chí Tôn Liên Minh không có nhiều, chỉ là mấy trăm vạn người, nhưng mà ngoại môn đệ tử từ khắp nơi hiện là không đếm xuể. Dù sao thế lực Chí Tôn Liên Minh trải rộng thiên hạ tinh vực, nội môn mười mấy vạn đệ tử, ở ngoài mấy ngàn vạn ngoại môn đệ tử vòng vây chiếm cứ một cái vòng hư không. Vô số ánh mắt nóng bỏng, tất cả tập trung trên thân bọn Diệp Thần. Trên thân bọn Diệp Thần mặc đạo bảo tinh huy màu trắng, cả Chí Tôn Liên Minh chỉ có 13 người có thể mặc y phục như thế. Đó là dấu hiệu độc hữu tinh huy thánh địa. 13 người là đại biểu cho siêu cấp thiên tài tuyệt diễm nhất trong thị thần thập trọng. Cảm nhận ánh mắt mọi người nóng bỏng, đám dùng nguyên linh thước không khỏi đứng thẳng xuống lưng ngạo nghễ mà đứng. Chỉ có Diệp Thần cùng sư gia vẻ ngoạn lửa nhác, hồn nhiên không đem chuyện này là quan trọng. Xung quanh thị thần cấp hư không đạo trang là những thi thần thập trọng cường giả khắp thế lực khắp nơi. Bọn họ riêng phần mình mặc y phục thống nhất, chia ra chiếm cứ một góc hư không đạo tràng. Đối diện đám người Diệp Thần, đúng lúc bọn Xích Viêm Tinh Cung. Bọn họ mặc y phục xích hồng sắc, chừng mấy ngàn vạn người. Nghe nói Xích Viêm Tinh Cung Côn Viêm là thị thần duy nhất trước mắt của thiên hạ tinh vực lĩnh ngộ năm đạo tới công đạo văn lực, có thể đạt được một cái chữ viêm. Phong hào ý nghĩa cao tầng Xích Viêm Tinh Cung cũng cho hắn có cơ hội đạt được danh hiệu Chí Cường. Kể từ khi Cốc Vũ Sư Tỷ tấn cấp tình chủ, bên trong thị thần thập trọng của Chí Tôn Liên Minh chúng ta, tựa hồ chưa có người nào lĩnh ngộ làm đạo thời không đạo văn lực. Nhung Nguyên Sư Huynh lĩnh ngộ bốn đạo, đáng tiếc chưa lĩnh ngộ được đạo thứ năm. Nghe mọi người nghị luận, Nhung Nguyên hung hăng nhìn Diệp Thần một cái. Nếu không phải Diệp Thần trọng thương hắn, không chừng hắn lĩnh ngộ đạo đệ ngũ. Nhưng mà hiện tại hắn khoảng cách lĩnh ngộ ngũ trọng thời không đạo văn càng ngày càng xa. Lần này tỷ võ chúng ta sợ là muốn thua. Chí Tôn Liên Minh chúng ta là liên tục 10 năm áp qua Xích Viêm Tinh Cung, nhưng nghe nói năm nay Xích Viêm Tinh Cung thế tới hung hung, thực lực Xích Viêm Tinh Cung gần so với Chí Tôn Liên Minh kém một chút. Có làm Chí Tôn vẫn là người có lực tranh đoạt bá chủ thiên hà tinh vực. Hướng bên Xích Viêm Tinh Cung nhìn, chỉ thấy trước mắt Côn Viêm một cái thần bạch y ngạo nghễ mà đứng. Ở toàn cảnh nàng đỏ ngầu lộ ra càng bắt mắt, tất cả thi thần xem chiến cũng là hướng bên kia quăng ánh mắt hâm mộ. Thiên hà tinh vực hàng năm là hiện lên một chút thiên tài, giống như là tân tinh dâng lên. Những người này tương lai là trụ cột thiên hà tinh vực. Nhưng ở trong những tất cả thi thần thập trọng siêu cấp thiên tài, Côn Viêm không thể nghi ngờ là chói mắt nhất. Lĩnh ngộ làm đạo thời không đạo văn lực, lập tức chuẩn bị tấn cấp tinh chủ, tu vị có thể nói là đạt tới cực hạn thị thần thập trọng. Vậy cơ hồ làm cái không cách nào vượt qua, làm vô số người theo không kịp. Bên Xích Viêm Tinh Cung đã bắn tiếng, Côn Viêm là thị thần thập trọng đệ nhất nhân, không người nào có thể khiêu chiến. Diệp Thần đệ tử, người đệ tử lục đạo đệ thất đạo thời không đạo văn lực tu luyện thế nào? Sư già liếc nhìn Côn Viêm một cái, cười hì hì truyền âm cho Diệp Thần. Tu luyện ra đệ ngũ trọng đạo thời văn lực cũng dám xưng là thiên tài. Diệp Thần đệ lục đạo cùng đệ thất đạo sắp tu luyện ra tới. Chương 1345, Linh Lùng Chí Tôn phần 2. Mặc dù xuất gia chỉ là lĩnh ngộ ba đạo thời không đạo văn lực, nhưng hắn là có thiên hoàng thánh thể, Côn Viêm chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhanh thôi, Diệp Thần nói khoảng cách lĩnh ngộ đệ lục trọng cùng đệ thất trọng đạo văn lực còn kém một chút. Hôm nay khí trời tốt, náo nhiệt như thế, sư gia ta muốn ra ngoài chơi một chút. Sư gia cười nói, tung người lướt hướng phía sau. Hôm nay sư gia biến hóa thành người mặc tinh huy đạo bào, tự giác hết sức tiêu sái. Mới vừa rồi hắn thấy phía sau rất nhiều mỹ nữ, cơ hội như vậy nếu lãng phí thật là tội lỗi. Phía sau các thị thần đệ tử của Chí Tôn Liên Minh thấy sư gia một thân tinh huy đạo bào, cả đám mặt lộ cung kính. Sư gia tung người rơi trước mặt một cái nữ đệ tử xinh đẹp. Nữ đệ tử này chính là Linh Vũ Huyền Sư biến thành. Nàng người mặc trường bào tơ lụa, có một loại mạn điệu lộng lòng, người nói không ra lời, rất gợi cảm, bị vô số Linh Vũ Huyền Sư biến thành cường giả vòng quay quanh. Sư gia cười dài đụng lên nói, cô lương xinh đẹp, ta cảm thấy người thiên phú dị bẩm, có tiềm lực. Sư gia ta tốt xem người không bằng tới hành cung của sư gia ta ở Tình Huy Thánh Điện. Chúng ta gối đầu trương đam, sư gia ta dạy người linh hồn bí pháp được không? Có thật không? Nữ đệ tử kia chớp chớp mắt to thanh tuần nhìn sư gia. Đó là dĩ nhiên, sư gia vỗ bộ ngực lớn tiếng. Ai ngờ nữ đệ tử kia bỗng lại biến sắc, đá mạnh một cái cước dưới đũng quần sư gia, tàn bạo nói, tử sắc quỷ, dám đùa sỡ não lương. Nhìn lão lương ta không phế đi ngươi. Tình Huy Thánh Địa rất giỏi à. Lão lương ta là Linh Vũ Huyền Sư, cha ta là Linh Vũ Tinh Chủ, cao vị tình chủ, tổ gia gia là Mộc Dã Chí Tôn. Đánh hắn cho ta. Lão lương gọi là Điền Linh Nhi, nhớ kỹ tên cho lão lương. Sư gia kêu đào một tiếng, che hạ bộ thần sắc thống khổ. Bất quá là thiên hoàng thánh thể còn không tới mức bị thương. Lúc này một đám Linh Vũ Huyền Sư một loạt đến, hướng phía sư gia một bữa đánh tơi bời. Đang ở thời điểm những Linh Vũ Huyền Sư kia đánh tơi bời, sư gia đột nhiên bước lảo đảo mấy bước, vươn bàn tay to như quạt hưng bồ, thở dịp loạn trên bộ ngực cao vút của Điền Linh Nhi, ngắt một thanh cười hắc hắc nói, thật mềm. Điển Linh Nhi cảm giác bộ ngực bị tập kích, mặt trướng đỏ bừng hét to, lại dám xàm sỡ lão lương, lão lương ta muốn làm thịt ngươi. Sư già chợt lướt chạy khỏi, mọi người vây quanh cười ha hả bay vút đi. Điển Linh Nhi mang theo của đám linh vũ huyền sư đang muốn thừa lên xây đi bày công sư gia, người phương nào lớn tiếng xôn xao, một thanh âm trầm thấp vang. Điển Linh Nhi lập tức dẫn người rút trở về. Người đến là một cái tình chủ đỉnh phong cường giả, Long Ưng tình chủ là cao tầng chí tôn liên minh, ở chỗ này lớn tiếng náo động còn ra thể thống gì? Long Ưng tình chủ khiển trách một tiếng. Điển Linh Nhi có chút ủi khuất, mới vừa rồi làng bị giờ có được hay không sai cũng không phải là làng. Long Ưng tình chủ có chút bất đắc dĩ, sư gia hôm nay là đệ tử thần mộc chí tôn, bình thường chỉ cần không làm chuyện tình quá giới hạn không có gì, sự chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, các chuyện sờ ngực này không tính là lớn lắm. Thế bộ dáng sư gia nhảy ra ngoài, Diệp Tần không khỏi xấu hổ, bất đắc dĩ vuốt trán. Diệp Tần tiểu tử, con quỷ nhỏ này đủ vị, sư gia ta thích, lúc nào cùng sư gia ta cục nhau đều nặng trói. Sư gia hăng hái bừa bừa nói, cái này người tự mình làm trói đi, ta không hứng thú. Diệp Tần vội nói, nếu như hắn tham dự vào sợ rằng sẽ là đánh lên ấn ký tự sắc quỷ kia, thật là oan uổng. Diệp Tần tiểu tử, người cũng không có nghĩa khí. Sư gia lầm bầm một tiếng, hướng chỗ Điển Linh Nhi tế mị lồng nhãn giận đến Điển Linh Nhi một cái trận giơ chân. Diệp Thần cưới lắc đầu, ở trong hư không ngồi xuống, từ từ tĩnh tâm. Ngoại giới dù là rối rít hỗn loạn, tâm thần Diệp Thần đã vô cùng yên lặng. Hướng trên bầu trời nhìn, trong hư không kia tràn đầy từng đạo thất thải hà quang, từng cái chí tôn pháp tướng trang nghiêm, tràn đầy uy nghiêm vô thượng, lẫn nhau trong đó tựa hồ là đang âm thầm đấu cái gì. Thời không đạo văn lực quanh quẩn lưu chuyển, khí thế nhất thịnh là một cô gái. Đứa tử này người mặc một bộ bạch y đơn giản, nhưng sướng để cho thiên địa vạn vật cũng mất đi màu sắc, như khinh vân che nguyệt, như là thời xưa còn lưu lại tuyết nguyệt, sướng đến không giống người thế tục, làm cho người ta có cảm giác mộng ảo. Khí tức nàng lấn át mọi người, mỗi người gặp nàng phảng phất tâm thần chiếm được tinh lọc, từng người gặp nàng lòng là kìm lòng không được sinh ra ái mộ. Nhưng mà nàng là thần nữ thánh khiết trong suy nghĩ tất cả mọi người không dám trong lòng đối với nàng một cái tia khinh nhờn. Nàng chính là chí tôn liên minh, tồn tại cường đại nhất trong chí tôn, linh lùng chí tôn. Bình thường chí cường giả ít nhất là thông qua các phương pháp kéo dài mạng sống, sống qua 5-6 ngàn năm, mà linh lung chí tôn tới nay mới chỉ 2 ngàn tuổi. Nàng giống như là sơ dương quật khởi, trở thành tồn tại chiếu rọi muôn đời, dùng nhan tuyệt mỹ giống như nàng, đời đường thời không có hai. Mặc ngọc chí tôn lủi tuyến hai, trở thành chí tôn liên minh thái thượng trưởng lão. Cả chí tôn liên minh là do linh lung chí tôn tiếp quản. Trong tình hình chung, linh lung chí tôn cũng rất ít hiện thân, chỉ có ở thời điểm Trần Vũ đại hội mới xuất hiện. Lụa mỏng màn vũ, linh lung chí tôn mỹ lệ để cho mọi người cảm giác cố hảo, xúc hết thở không thông khó nói lên lời. Thực lực của nàng lấn át mọi người, nghe nói thiên hạ tình vực linh lung chí tôn là tiếp cận người thiên đạo nhất. Không biết làng ở tinh chủ cảnh giới đỉnh cao bước ra bao xa. Hơn nữa 1000 năm trước linh lung chí tôn là tồn tại đánh đâu thắng đó không gì cản, bất kỳ chí cường giả nào cũng không thể chống lại. Theo nói, không có người nào ở trên tay linh lung chí tôn đi qua Lam Chiêu, ngay cả chí cường giả xếp hạng 2. Trước mặt vô tận quang huy kia, linh lung chí tôn tất cả mọi người không khỏi tự ti mặc cảm. Ở trong một đám pháp tướng ký thức gần với linh lung chí tôn là Xích Viêm Tinh Cùng Thần Viêm Chí Tôn. Pháp tướng khổng lồ của Thần Viêm Chí Tôn ngồi xếp bằng ở hư không, mặt mũi hắn cường nghị, thân hình khôi ngô, trên người để chân từng cục da thịt căng đầy tràn đầy sức bật, cả người theo đốt hỏa diễm hừng hực, giống như là hòa thuần trong thiên thiết. Trên người hắn hiện đầy đạo đạo hình xăm hồng sắc, có một cái loại hình xăm hỏa diệm ở bộ ngực, lộ ra vẻ càng bắt mắt. Chương 1346, khiêu chiến phần 1. Khí tức linh lung chí tôn làm cho tất cả chí cường giả cảm thấy một cỗ áp lực cường đại. thằng không dậy nổi một chút lòng chống cự, duy chỉ có thần viêm chí tôn bằng bọc hỏa diễm hừng hực ngăn cản khí tức linh lùng chí tôn áp bách. Linh lùng, 50 năm trước ước chiến còn nhớ hay không? Thanh âm thẩm viên chí tôn trong hư không lộ vang, phảng phất đập bay sơn đào hải mang theo cỗ khí tức bức nhân. Linh lùng chí tôn nhẹ giơ hai tròng mắt, giữa các này hư không phảng phất vỡ vụn, một cỗ lực lượng vô cùng bàng bạc dường như muốn đem hết thảy mai một. Đến một loại tầng thứ như linh lùng chí tôn, từng cái tâm tình ba động đủ để dùng chuyển thời không. Bất kể lúc nào cũng là phụ bồi. Thanh âm linh lung chí tôn bình tĩnh không gợn sóng, giống như là tỳ trúc chi âm, dễ nghe vô cùng. Đồng thời có một loại lực lượng dao động nhân tâm, phảng phất mơ hồ là mang theo kìm thiết mã chi âm. Tốt, chờ chân vũ đại hội kết thúc là lúc chúng ta đánh một trận. Thần viêm chí tôn ha hả cười, thanh âm như chấn lôi ở hư không quanh vừa quẩn hồi lâu. Tiếng của thần viêm chí tôn rơi xuống mọi người ồ lên. Sau khi trần vũ đại hội chấm dứt, lại có thể thấy linh lùng chí tôn cùng thần viêm chí tôn ở giữa chiến đấu sao? Hàng tỷ sinh linh không khỏi cảm xúc cuồn cuộn, khẩn cấp muốn xem chí tôn ở giữa so đấu. Lùng linh chí tôn là thiên tài trói mắt nhất thiên hà tinh vực ngàn vạn năm, hôm nay là hoàn toàn xứng đáng thiên hà tinh vực đệ nhất nhân, nàng tu vị cái thế không người nào có thể với tới. Cái vân thần viêm chí tôn lại là đệ nhất nhân của xích viêm tinh cung, vị thứ hai trong chí cường giả, thực lực vượt xa chí cường khác. Cũng không người nào biết thần viêm chí tôn đạt đến cảnh giới gì. Hơn ngàn năm qua, thần viêm chí tôn là hai lần khiêu chiến lung linh chí tôn, kết quả là bại trong tay linh lung. Có thể nói hai người bọn họ đại biểu cho võ đạo cao nhất thiên hạ tinh vực. Hai cái tuyệt thế cường giả như vậy, số mệnh tỷ thí có thể không đem cho mọi người mong đợi sao? Kèn lệnh huýt dài, đông đông đông, chống trận một đập. Vạn chúng mong đợi trần vũ đại hội rốt cuộc bắt đầu. Trên từng cái đạo tràng khổng lồ là ngàn vạn người, trong đó tỷ võ từng cái là thiên tài trong tinh khu, tất cả mọi người muốn ở trần vũ đại hội bộc lộ tài năng, được chí tôn để mắt. Giờ phút này làm chí tôn ngồi xếp bằng ở hư không hư một tiếng. Thần mộc, nghe nói đệ tử người mới thu nhận thần dạng, đem đệ tử nhung nguyên của ta đà thương, làm hại hắn không cách nào lĩnh ngộ đệ ngũ đạo thời không văn lực, có phải chuyện này sao? Lâm Chí Tôn chất vấn thần mộc chí tôn bên cạnh nói. Ở chí tôn liên minh, tôi bị Lâm Chí Tôn gần linh lung chí tôn. Dĩ nhiên thực lực hắn không thể nào cùng với linh lung chí tôn đánh đồng, nhưng so sánh chí tôn khác mạnh hơn một chút, hắn địa vị cao hơn. Chứ cả linh lung chí tôn à, không ai bằng. Thần mộc chí tôn thần sắc lạnh nhạt nói. Tiểu bối ở giữa tranh đấu, liên túy bọn chúng đi. Nhung Nguyên đánh không lại thần dạng, bại trong tay thần dạng kia chính là bản thân hắn, tài nghệ không bằng người. Chúng ta những thế hệ trước cũng không thể đem cái mông ngồi chật lấy tư bụi của Nhung Nguyên. Nếu không phải gặp ám toán, thần dạng sao có thể bị thương hắn. Nhung Nguyên vì vậy mất đi cơ hội lĩnh ngộ đạo ngũ trọng thời văn, chí tôn nên mình chúng ta mất một thiên tài. Lâm chí tôn hừ lạnh nói. Hắn thật không có tự hạ thân phận đi tìm Diệp Thần một cái tiểu bối gây phiền toái. Chẳng qua Nhung Nguyên là hắn gắng sức bồi dưỡng, hy vọng có thể ở trần vũ đại hội đại phóng dị sắc. Lại nghĩ không rằng dưới trần vũ đại hội có thành tựu đã bị Diệp Thần phế, hắn sao có thể không giận. Thần mộc chí tôn xem thử nói. Tiểu tử Nhung Nguyên kia ta đã thấy mấy lần, thiên phú cũng thường, không dễ dàng lĩnh ngộ đệ ngũ trọng thời không đạo văn lực, thua trên tay thần dạ cũng là hợp lý. Hơn nữa Nhung Nguyên người này trong mắt không người, lòng dạ hẹp hòi, nếu có thể kinh nghiệm một chút ngăn trở đứng lên cái kia là tốt hơn. Nếu bỏ không dậy, hắc hắc, thiên tài không chịu nổi một cái bại như vậy, không có cũng được. Theo như ý ngươi nè, thần dạ thiên phú cao hơn Nhung Nguyên. Làm chí tôn trừng mắt khẽ hừ một tiếng nói. Đó là đương nhiên. Thần mộc chí tôn là vạn phần chắc chắn nói. Nếu hắn có thể đánh bại xích viêm tình cùng cồn viêm, vì chí tôn nên mình ta tranh được một cái tiêu vinh quang, ta liền là không truy cứu. Nếu hắn trên tay cồn viêm bị thua, vậy thì theo như là đồng môn tương tàn trách phạt. Làm chí tôn chân thật đáng tin nói. Thần mộc chí tôn lông mày hơi nhăn, hơi có chút không vui. Suy nghĩ một chút để là không nói gì thêm. Hắn với Diệp Thần cùng sư gia có chút mong đợi, có biết Diệp Thần cùng sư gia có phải đối thủ của Côn Viêm hay không. Pháp tướng những chí tôn cường giả này vờn quanh những cái bầu trời đạo trang, mắt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt bọn họ ở trong đám người phía dưới tìm kiếm, tìm từng cái đệ tử thích hợp bồi dưỡng. Linh lùng chí tôn tới lặng lặng ngồi băng, tựa như là cửu thiên tiên nữ bằng cờ ngọc cốt, dùng nhàn tuyệt thế trên người sáng mờ vạn trượng. Ngón tay ngọc của nàng bấm đốt quan sát phía dưới, ánh mắt nàng rơi trên người Diệp Thần, chốc lát sau nàng lộ nụ cười làm bách hoa thất sắc, nhắm hai mắt lại. Thần viêm chí tôn thấy vẻ mặt linh lùng, tựa hồ nhận ra, hướng xuống dưới nhìn lại là khẽ nhíu mày. Trừ Chí Tôn Liên Minh, Chí Tôn thế lực khắp nơi tất cả lẫn nhau truyền âm trao đổi. Năm nay tựa hồ không có quá nhiều thiên tài hiện. Ngọc Hư Tinh Cung, Thanh Hư Chí Tôn lắc đầu thở dài, hồn niệm của hắn ở trên thần hàng tỷ người tham gia Trần Vũ đại hội quét không để cho hắn phát hiện đặc biệt vui mừng. Dĩ nhiên hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn, cá lọt lưới cũng là bình thường. Bây giờ bất quá chỉ là lúc đầu tỷ võ, có chút thiên tài nói không chừng có thể ở cuối cùng ngang trời xuất thế. Thanh Hư Chí Tôn không ngại nhìn tiếp. Thần Mộc Chí Tôn hiền hòa cười. Vài ngàn năm trước ở thời đại trầm nhạc đùa tiếng, thiên tài xuất hiện lớp lớp đã là không tồn tại nữa, chủ yếu bởi vì tổ linh chi địa bị tổ ma xâm chiếm. Năm đó bên trong 11 thiên tài có 9 là từ tổ ma tổ linh chi địa đi ra. Quang Minh Thần Đình Linh Đăng Chí Tôn xúc động thở dài nói. Chương 1347 Khiêu Chiến Phần 2. Tổ linh chi địa đó là vĩnh hằng đầu nhất của tất cả cường giả thiên hà tinh vực, nơi đó là khởi nguyên của thiên hà tinh vực, nhưng hôm nay lại bị tổ ma xâm chiếm. Vì đoạt lại tổ linh chi địa, bảy thế lực lớn từng liên thủ mấy trăm lần nhưng mà không cách nào đem tổ linh chi địa từ tổ ma đoạt lại. Nói tới tổ linh chi địa, một đám chí tôn không khỏi có chút ảm nhiên. Mấy vị chí tôn không cần đau buồn, chúng ta sớm muộn là cầm lại tổ linh chi địa. Thanh âm linh lùng chí tôn linh hoạt kẻo khẽ mỉm cười nói, giống như gió xuân quất vào mặt bằng tuyết tàn. Bồi dưỡng đệ tử đắc lực nhiều hơn tăng cường thực lực chúng ta mới là quan trọng nhất. Linh lùng chí tôn nói phải. Chúng chí tôn rối rít nói. Một bên Thẩm Viêm chí tôn xem thường cười nhạt cũng không có nói gì. Chí tôn xem chiến làm đồng đạo cường giả tham gia Trần Vũ đại hội, từng cái nhiệt huyết sôi trào. Nếu có thể được chí tôn thưởng thức, sau này là một cái bước lên mây. Trần Vũ đại hội so đấu, người dự không thể động vũ khí. So đấu tất cả thực lực bản thân. Chí tôn ban đầu định ra quy định như thế là vì công bình, với có thể sàng lọc cường giả chân chính. Cường giả ở đạo tràng so đấu vũ khí đếm không hết, từng người là thi triển ra tu vị cao của bản thân. Trên đạo tràng tiếng đánh nhau không dứt bên tai, các loại vũ khí sáng lạn chói mắt, tình chiến đấu là dị thường kịch liệt. Lời thị thần cấp so tài cường giả vô số chi chít, có một cái địa phương lại giống như trống rỗng đang đứng một người, đó là Côn Viêm. Hắn mặt như ngọc, từ thái tiêu sái, có long phượng trì tư, lúc này chắp tay lăng không mà đứng, cằm khẽ lưng, thần sắc cao ngạo, bế nghẽ nhìn cường giả tứ phương, trên người tản ra khí tức cường đại. Cường giả khắp nơi bị khí thế của hắn sở nhiếp, trong lúc nhất thời không dám tiến đến so đấu. Trong mắt Côn Viêm hiện thần sắc đắc ý, suy nghĩ trào ra một loại cuồng ngạo bế nghẽ thiên hạ. Hắn điểm chỉ phương hướng Chí Tôn Liên Minh ngạo nghễ nói, Chí Tôn Liên Minh có ai dám cùng Xích Viêm Tinh Cung ta đánh một trận? Thanh âm Côn Viêm chuyển khắp từng cái góc nhỏ đạo trang. Xích Viêm Tinh Cung đang là khiêu chiến Chí Tôn Liên Minh sao? Cái này có trò hay để nhìn. Những thị thần vây xem là nghị luận rối rít, từng cái thần sắc kích động. Tờ hồ từng cái đạo cấp bậc đạo tràng, Xích Viêm Tinh Cung cũng hướng Chí Tôn Liên Minh phát ra khiêu chiến. Mọi người cảm thấy Xích Viêm Tinh Cung quyết tâm muốn khiêu chiến với vị trí bá chủ Chí Tôn Liên Minh. Có gì không dám? Dung Nguyên hét to nói, lăng không lướt đi. Sau khi hắn bị Diệp Thần trọng thương, dù là tu vị hao tổn nhưng mà trước lúc Trần Vũ đại hội, Lam Chí Tôn giúp hắn chữa hết thương tích trên người. Cách mạch hao tổn không phải dễ dàng khôi phục. Sau khi ăn được dược của La Âm Chí Tôn, hắn miễn cỡ mới có thể đạt đến trình độ thời kỳ đỉnh. Dung Nguyên cùng Côn Viêm tường đứng, khí thế nghiêm nghị nói, Chí Tôn Liên Minh ta chưa từng sợ người nào. Linh thức, chúng thiên tài tình huy thánh địa rối rít lướt thân, trận địa sẵn sàng đối địch. Bất kể Nhung Nguyên, Linh Tước hay vài người khác, bọn họ có thể tiến vào Tinh Huy Thánh Địa, thiên phú so với bình thường tự nhiên là ưu việt, tự nhiên có mấy phần ngạo khí. Là người Tinh Huy Thánh Địa, bọn họ sao cho phép những cái người khác đối với Chí Tôn Liên Minh khiêu khích? Bởi một người Tinh Huy Thánh Địa thấy trước mắt Chí Tôn Liên Minh, bọn họ ngạo nghễ từ thế oai hùng, cho những thị thần cường giả ủng hộ lớn lao. Nhung Nguyên sư huynh giáo huấn cái khẩu xuất công cuồng ngôn này một chút, dương uy dành Chí Tôn Liên Minh ta. Nhung Nguyên sư huynh, dương tạo oai phong. Bên Chí Tôn Liên Minh mấy ngàn vạn đệ tử tình thần quần chúng bắt đầu khởi động, gieo hò có tiếng giống như là sóng gió ngập trời, trải qua hồi lâu không thôi. Trên thị thần cấp đạo trang, hào khí nhiệt liệt chưa từng có. Chí Tôn Liên Minh cùng Xích Viêm Tinh Cung so đấu bắt đầu. chiến đấu là hết sức căng thẳng. Di Cuồng cùng với cái đệ tử Tinh Huy Thánh Điệp khác đồng dạng, đứng trước mặt mọi người, ngay cả Trầm Mộ như hắn cũng cảm nhận từng tiếng gầm sau lưng như nước thủy triều, không khỏi nhiệt huyết bành trướng. Thời khắc vị trí thôn liên minh vinh quang đã tới, hắn một mực điên cuồng tu luyện là vì giờ khắc này. Tuy thủ hạ Ly Huyền lão tổ hủy diệt tinh cầu quán, nhưng mà Tử Tuyệt tinh chủ giống như là phụ thân quán, một lần nữa cho hắn một cái gia viên. Chí tôn liên minh cũng là nhà hắn, cho dù chết hắn cũng muốn bảo vệ bằng phần vinh quang của chí tôn liên minh. Cảm thụ đệ tử chí tôn liên minh điên cuồng hò hét, Di Cuồng cảm giác máu mình như thiêu đốt. Đúng lúc này Di Cuồng đột nhiên phát hiện, sao giống hai thiếu hai người, Tình Huy Thánh Địa không phải có 13 đệ tử sao? Hắn nghi hoặc quay đầu, lại phát hiện Diệp Thần Cung Sư Gia rõ ràng ở phía sau nhàn nhã ngồi. Lúc này Diệp Thần Cung Sư Gia rõ ràng còn ngồi đó. Các người thế nào không lên? Di Cuồng phiền muộn hỏi. Chứng kiến bộ dáng Diệp Thần Cung Sư Gia như là việc không liên quan tới mình, không khỏi bực mình. Lên làm cái gì? Ngồi chỗ này không phải là đồng dạng sao? Diệp Thần vẻ mặt như người vô tội nói. Chẳng lẽ phải là tiến lên vài bước mới là biểu hiện uy phong? Di Cuồng bị hỏi tới sững sờ. Diệp Thần nói không sai, tiến lên vài bước đối với ngồi xác thực là giống nhau. Nhưng vấn đề ở thời khắc này, chẳng lẽ Diệp Thần cùng Sư Gia tâm tình không kích động? Giờ khắc này Di Cuồng cảm thấy trên bờ vai gánh nặng. Hắn cùng Diệp Thần Sư Gia không giống. Hắn một mực là gia nhập Tinh Huy Thánh Điện, cảm thấy vô thượng vinh quang. Vị trí tôn liên minh tranh thủ vinh quang đó là sứ mệnh của tất cả đệ tử Tinh Huy Thánh Điện. Nhung Nguyên xem thường nhìn qua Diệp Thần cùng Sư Gia đằng sau. Hắn không rõ hai cái cạn bã không hề cảm giác vinh quang quá đáng như vậy. Rốt cuộc thế nào gia nhập chí tôn liên minh? Phía sau trong đám người bọn người Hứa Uyển Nhi, Như Nguyệt hướng Diệp Thần cùng Sư Gia phất tay. Thần Gia đại ca cố lên, cố gắng lên a. Sư Gia khó chịu bẹp miệng thoáng qua nói. Diệp Thần tiểu tử, xem ra người còn được hoan nghênh. Kỳ thực Sư Gia ta cũng là vạn người mê mệt. Sư Gia quay cười, hắc nhìn Đường Linh Nhi xa xa vẫy tay. Đường Linh Nhi chứng kiến bộ dáng háo sắc của Sư Gia, sắc mặt trở nên tái nhợt, nghiến chặt hàm răng, hận không thể lên đánh tơi bời Sư Gia một trâu. Chứng kiến Điển Linh Nhi như vậy, con mắt Sư Gia thiếu chút nữa bốc lên lục quang. Con quỷ nhỏ này quả nhìn đủ nóng bỏng, Sư Gia ta thích. Chương 1348, quyết đấu. Hai đệ tử Tinh Huy Thánh Địa kia thế nào là cò lại phía sau, thật sự là làm Tinh Huy Thánh Địa mất mặt. Người như vậy sao có thể tiến vào Tinh Huy Thánh Địa? Một cái chúng đệ tử chứng kiến Diệp Thần cùng Sư Gia lười nhác xếp bằng đằng sau nghị luận nhau nhau. Đoán chừng là thực lực không đủ, sợ lên mất mặt. Thực lực không đủ có thể gia nhập Tinh Huy Thánh Địa sao? Hình như là mới gia nhập à? Đoán chừng thực lực không cách nào cùng mấy cái đệ tử khác so sánh. Những đệ tử chí tôn liên minh nhào nhào nói xong đối với Diệp Thần cùng Sư Gia là bất mãn cùng khinh thường. Côn Viêm nhìn 11 người chí tôn liên minh phía trước ngạo nghễ mà đứng khinh thường cười nhạo nói. Nhung Nguyên, ngươi không phải là đối thủ của ta. Điển mấy người các ngươi chí tôn thánh địa không có người nào sao? Tất cả lĩnh ngộ bốn đạo thời không chi lực cũng mới bất quá là hai cái mà thôi. Côn Viêm, ai thắng ai thua đánh qua mới biết. Nhung Nguyên sắc mặt âm trầm nhìn chăm chăm Côn Viêm. Hắn là chí tôn liên minh trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, hắn không cho phép mình thua ở trên tay Côn Viêm. Tuy biết rõ khả năng không phải là đối thủ của Côn Viêm, nhưng lúc này hắn không còn lựa chọn, chỉ có thể chiến một trận. Trung ương đạo tràng được mở màn một cái địa phương khoáng đạt, là sân thi đấu của chí tôn liên minh cùng Xích Viêm Tinh Cung. Chỉ bằng mấy người các ngươi, xem như trận chiến này không cần tự ta động thủ. Côn Viêm khinh miệt, phía sau hắn lướt qua 11 thân ảnh, ba người lĩnh ngộ bốn cái đạo thời không đạo văn chi lực, tám cái lĩnh ngộ ba đạo thời không đạo văn chi lực. Muốn đánh với ta, trước thắng bọn hắn rồi nói. Ngươi, sắc mặt Nhung Nguyên cực kỳ khó coi. Côn Viêm quả thực là hoàn toàn không đem bọn hắn vào mắt, trầm giọng nói. Lý Dịch, người tới. Lý Dịch nhẹ gật đầu, thả người hướng trung ương đạo tràng đi đến. Bên Xích Viêm Tinh Cung kia lướt đến một người là lĩnh ngộ ba đạo thời không đạo văn chi lực. Hai cái thân ảnh lướt đến bên trạng trung ương. Chí tôn liên minh thực sự là một năm không bằng một năm. Người kia lạnh lùng cười, hắn gọi là Vũ Văn Bá, là đệ tử trọng điểm bồi dưỡng trong thị thân thập trọng của Xích Viêm Tinh Cung. Tại chí tôn thánh địa ta cũng dám cản sỡ như thế, xem ta giáo huấn các người thế nào. Lý Dịch điệu ra đối phương tức giận nói. Xung quanh ba đạo thời không đạo văn chi lực lưu chuyển, hóa thành ba con mãnh hổ giống giận hướng Vũ Văn Bá đánh tới. Thời không đạo văn chi lực quanh người Vũ Văn Bá ngưng tụ thành một cái bộ chiến giáp màu đỏ, thân hình hắn thoáng tăng vọt mấy lần, một quyền oanh mãnh hổ oanh khứ. Oanh! Thời không đạo văn chi lực kích động, Lý Dịch cùng Vũ Văn Bá chiến lại với nhau. Các đệ tử Chí Tôn Liên Minh cùng với Xích Viêm Tinh Cung la lên điếc tai nhức óc, như là muốn đột phá phía chân trời. Ngoại trừ Lý Dịch cùng Vũ Văn Bá quyết đấu, các đệ tử bình thường của Chí Tôn Liên Minh cùng với Xích Viêm Tinh Cung lại nhào nhào lên sân, ở các nơi đạo tràng chiến thành một đoàn. Đây là cuộc chiến vinh quang của song phương. 15 qua, Xích Viêm Tinh Cung đã bị Chí Tôn Liên Minh ép lên đầu. Các đệ tử Xích Viêm Tinh Cung đã khát vọng đem Chí Tôn Liên Minh hung hăng dẫm nát dưới chân. Xích Viêm Tinh Cung muốn trở thành bá chủ thiên hà tinh vực, như vậy nhất định phải đem Chí Tôn Liên Minh đè xuống, bất kể thực lực đám Chí Tôn hay là thực lực hậu bối. Lý Dịch cùng Vũ Văn Bá càng đánh càng nhanh, hóa thành đạo đạo tan ảnh. Thời điểm mọi người không phát giác gì, đôi mắt Vũ Văn Bá đột nhiên hiện lên cái đạo hắc mang yêu dị, thân hình hắn đột nhiên tăng vọt, từng đạo quyền ảnh khủng bố hướng Lý Dịch oanh qua. Bành một tiếng, thanh âm tựa như là kim trung va chạm, Lý Dịch bị thời không đạo văn chi lực của Vũ Văn Bá oanh ra ngoài, lặng lề ngã trên mặt đất, trọng thương chảy máu tươi như điên. Chỉ bằng ngươi chỗ thực lực ấy cũng dám làm đối thủ của ta? Vũ Văn Bá đùa cười. Lý Dịch cắn chặt răng, dùng nắm đấm không ngừng đấm vào mặt đất, vô cùng ảo não. Thực lực của Vũ Văn Bá muốn cường quán rất nhiều. Thua, các đệ tử Chí Tôn Liên Minh một mạch yên tĩnh, khó mà tin được. Đồng dạng lĩnh ngộ ba đạo thời không chi lực, vì sao Lý Dịch sư huynh không phải là đối thủ của Vũ Văn Bá? Rõ ràng trong thời gian ngắn đã là thua đơn giản. Vũ Văn Bá cười nhạo, hai tay ôm ngực đi đến trước ngực Lý Dịch, một cỗ khí tức cường hoành áp đến Lý Dịch không cách nào nhúc nhích. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn giết Lý Dịch huynh sao? Các đệ tử Chí Tôn Liên Minh kiếp sợ nhìn màn này, phế vật. Nhung Nguyên ảo não vạn phần, nắm chặt nắm đấm. Chứng kiến Vũ Văn Bá đi hướng Lý Dịch, hắn cũng rất nguy hoặc. Chẳng lẽ Vũ Văn Bá muốn trái quy định của Trần Vũ Đại Hội sát nhân hay sao? Chỉ thấy lúc này Vũ Văn Bá đi tới trước mặt Lý Dịch, chân phải bước lên đem đầu Lý Dịch hung hăng dẫm dưới đất. Bành một tiếng, đầu Lý Dịch hung hăng đâm vào đất. Hắn khí lộ lẩy ra kịch liệt dãy ruộng, thế nhưng là khí lực Vũ Văn Bá ép tới hắn không nào làm thế nào nhúc nhích, bị người ta dẫm đầu đây tuyệt đối là suốt đời hắn sỉ nhục. Vũ Văn Bá ngẩng đầu nhìn phương hướng Chí Tôn Liên Minh xem thường cuồng tiếu. Cái này gọi là thiên tài Chí Tôn Liên Minh tình hủy tánh địa sao? Không hơn cái này, ha ha. Tiếng cười liều lĩnh của Vũ Văn Bá bên tài đệ tử Chí Tôn Liên Minh quanh quẩn. Kinh người quá đáng, có thể nhẫn lại không thể nhẫn nhục. Phần đồng đệ tử Chí Tôn Liên Minh nhào nhào đứng dậy, bọn hắn triệt để phẫn nộ. Tiếp tân tiểu tử, thứ này thật có chút là không quá làm người khác ưa thích. Đôi mắt sư già hiện nềm cái đạo hàn quang, vốn hắn muốn hoàn toàn không muốn tham gia cái Trần Vũ Đại Hội, nhưng mà hiện tại hắn cũng bị cái Xích Viêm Tinh Cung này chọc giận. Tuy người dẫm là Thế Dịch, chúng ta nhìn tiếp. Diệp Thần bất động như núi, thanh âm của hắn tỉnh táo tới thần kỳ. Bất quá dùng sự già đối với Diệp Thần hiểu rõ, hắn hiểu Diệp Thần đã có quyết đoán. Vũ Văn Bá dẫm đầu Lý Dịch, trước mặt Lý Dịch nghiền nghiền cúi đầu đối với Lý Dịch nói, chút bổn sự như vậy cũng là đi ra mất mặt xấu hổ, lan về. Vũ Văn Bá một cước đem Lý Dịch đá bay ra ngoài. Lý Dịch chảy máu tươi như điên, bị đá bay ngược về giữa chúng đệ tử Chí Tôn Liên Minh, chật vật té trên đất. Hắn cúi đầu cắn chặt hàm răng, toàn thân run rẩy. Trải qua chuyện này, hắn sợ cả đời đều là ngẩng đầu không được. Võ đạo chi lộ nói không chừng là muốn như vậy dừng lại rồi.